toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống hơn 20 năm làm người bình thường, chắc đề lần đầu đối mặt với tình huống thế này, chỉ muốn dùng ngón chân cào nát nền đất, hai tay cào túi quần đến nhăn cả vài cậu cảm thấy mình sắp xã chết. Đến nơi, hận không thể ngay lập tức có được năng lực ẩn thân hay độn thổ, tại chỗ biến mất cho rồi. Lý tưởng thì rất bay cao, nhưng hiện thực lại vô cùng phũ phàng. Trước mặt bao người, đội bảo tiêu mặc đồ đen, đeo kính râm, khí thế kinh người như trong phim hành động, đồng loạt dừng bước trước mặt Trác Đề, đồng thanh hô vang đến mức nhức tai. Trác tiểu thiếu gia, xin chào. Lao Miu Mu Móc cậu có thể thấy mình hóa đá ngay tức khắc bằng mắt thường. Tôi không ổn chút nào cả. Bảo tiêu cao to dẫn đầu bước đến gần Trác Đề, giơ tay làm dấu, ý bảo cậu bước vào giữa đội hình để dễ bề bảo vệ an toàn cá nhân. Trác Đề thì đã đang lật mở điện thoại để tìm vé hồi chuyến bay về. Không thể bay ngược lại sân bay kia được sao trời. Tại sao vé máy bay chuyến nào cũng hết sạch vậy nè. Đúng là thật sự không thể chạy trốn. Ban đầu Trác Đề còn tưởng Mạnh Mông chơi trò tiểu minh tinh giả đại bài. Không ngờ phen ra sân bay đón lại thực sự rất kinh khủng. Bị cả dàn bảo tiêu vây quanh bước ra ngoài, cậu như được đẩy vào tâm chấn của một cơn động đất. Đám đông như thủy triều ào ạt dồn đến, bao quanh cậu như một bức tường người dày đặc. Bảo tiêu đứng vòng ngoài bị va đập đến mức phải lùi lại liên tục. Một đám fan giơ biển đèn LED hô hét inh ỏi, sân bay bị chen đến chật như nêm, tiếng thét chói tai hỗn loạn vang lên khắp nơi. Lỗ tai Trác Đề chỉ còn lại những tiếng vang dội, xen lẫn mấy tiếng hét điên cuồng. Trác Đề, cậu như một miếng nhân bánh, bị kẹp chặt giữa đội bảo tiêu, chân còn chẳng cần chạm đất, cứ như vậy bị ép đi ra ngoài. Trác Đề tuyệt vọng, cái gọi là được đón ở sân bay, trong truyền thuyết, hình như không phải như thế này đâu. Cậu tự nhận mình cũng không phải người thiển cận, những minh tinh khác khi ra sân bay đều phong độ lẫm liệt, thần thái ngời ngời, đeo kính râm, bước đi oai phong. Sao đến phiên cậu lại thành ra kỳ quặc thế này? Cậu gần như có thể tưởng tượng được buổi chiều sẽ có bao nhiêu video cậu bị ép thành bánh nhân thịt, lan truyền khắp mạng xã hội. Anh cả à, anh mua thủy quân hơi nhiều rồi đấy, nâng em lên tận mây xanh thế này, đến cả đỉnh lưu cũng chưa từng được đón kiểu cao điệu như vậy. Tiếng la hét xung quanh hoàn toàn không nghe rõ được gì, Trác Đề đành nhắm mắt chấp nhận sự thật rằng cậu chỉ là một khối bánh nhân thịt giữa biển người chen lấn. Nhưng khi đi được nửa đường, đám đông lại gặp dòng người ngược chiều, hai bên bắt đầu va chạm hỗn loạn, không ai chịu nhường ai, giằng co hơn 10 phút. Sau khi đàm phán, một bảo tiêu trở lại nói với Trác Đề. Là chiều thăng dương, quốc tế siêu sao, hay là chúng ta nhường một chút? Trác Đề lập tức tỉnh táo hẳn. Chiều thăng dương, quốc tế siêu sao, mình muốn xin chữ ký, cho tôi theo đuổi thần tượng thêm một vé được không? Đáy lòng vui mừng nhảy nhót. Nhưng vẻ mặt Trác Đề lại rất điềm tĩnh, ra hiệu cho bảo tiêu đổi tuyến đường, vòng sang một lối khác ra cổng sân bay. Diễn viên quần chúng lần này diễn có tâm quá đi, quay xong nhớ bảo anh cả phát thêm đùi gà. Nhưng mà, làm ơn cho tôi đuổi theo idol trước đã. Tôi cũng muốn theo đuổi minh tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi bị nhét vào xe bảo mẫu, Trác Đề vẫn chưa có cơ hội nhìn xem idol quốc tế kia ngoài đời ra sao. Chỉ có thể tiếc nuối mà từ bỏ. Không đuổi kịp thần tượng, Trác Đề lập tức chuyển hướng, mở hệ thống ăn dưa chiều thăng dương. Qua. Chiều thăng dương cũng tham gia kỳ tổng nghệ lần này. Mình vậy mà có cơ hội đứng cùng khung với quốc tế siêu sao. Tiểu hồ ly già sống đến đỉnh cao nhân sinh rồi. Khoan đã, chiều thăng dương tới chương trình này là để tìm em gái. Ui trời ơi, chẳng lẽ chương trình này còn có nội dung? Cứu hộ người bị buôn, Trác Đề tự hỏi. Chắc không đến mức như vậy đâu. Nếu có người mất tích vì tham gia chương trình thì tổ tiết mục cũng không rửa sạch được hiềm nghi đâu. Cảm giác có cái gì đó ẩn giấu bên trong. Lao Miu Miu Móc cậu lại mở hồ sơ các tuyển thủ tham gia một lượt nữa. Tin tức đã xem rồi thì lướt qua, tin nào chưa xem thì kiên trì đọc tiếp. Đến khi lướt đến mục hồ sơ nhân viên tổ chương trình, Trác Đề dừng lại ở phần giới thiệu của đạo diễn, trầm ngâm, vị đạo diễn này. Hình như có chút vấn đề, tình huống cụ thể ra sao, cần phải điều tra thêm chút nữa. Ngồi xe hơn 40 phút, cuối cùng cũng đến khách sạn nghỉ ngơi do tổ tiết mục sắp xếp. Lúc này đã bắt đầu có máy quay ghi hình. Trác Đề bước đến chào ống kính. Màn hình lập tức bị khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của thiếu niên chiếm lĩnh hơn nửa khung hình. Ống kính phóng rất gần, làn da mịn màng đến mức không nhìn thấy lỗ chân lông. Khi cậu nghiêng người lại gần, môi hồng khẽ nhếch nở nụ cười. Qua màn hình cũng cảm giác được sự mềm mại, thơm ngọt như hương gió nhẹ nhàng lướt qua. Người xem đang ngồi trước màn hình livestream nhất thời tim đập lỡ một nhịp. Đây chính là mỹ nhan bạo kích trong truyền thuyết. Đúng là trải nghiệm một phen tận tim gan. Đạo diễn ơi, quay gần như vậy là phạm quy đó nha. Tiếp xúc gần thế này làm tim tôi loạn nhịp rồi. Cậu ấy phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Anh em nhìn kỹ đi, cậu ta nhìn như rất thơm. Cho tôi ngửi thử với. Ngửi không được khóc lớn. Lăn lộn gào khóc, làm ơn cho tôi ngửi một phát. Bao giờ thì giải thích về. Ông xã, nam phù diệu của cậu đi. Rõ ràng là cậu gọi bừa mà. Không chịu nổi nữa rồi. Tôi cảm giác như mình đang chứng kiến vợ cũ thất tình đấy. Nghiên cứu xong bố trí của màn hình, Trác Đề đặt hành lý sang một bên, liếc mắt đã thấy một tấm thẻ cứng do tổ tiết mục đặt ngay trên tủ tivi. Ủa, yêu cầu khách mời tập trung tại sảnh khách sạn vào 3 giờ chiều. Nhanh như vậy đã bắt đầu làm việc rồi sao? Hù hù, kiếm tiền đúng là không dễ mà. Làn đạn vì câu than thở của Trác Đề mà cười lăn cười bò. Người duy nhất cười không nổi chính là đạo diễn Hồ Văn Bân của 24 giờ. Lúc này, gã đang ngồi trước màn hình giám sát đạo diễn, mồ hôi túa ra như tắm. Chương trình 24 giờ từ tuyển chọn khách mời đến chuẩn bị quay đều là do bên sản xuất quyết định. Dù Hồ Văn Bân từng đạo diễn mấy chương trình hot, nhưng vẫn chưa thể bước lên tầng cao hơn, vẫn chỉ là người làm công ăn lương, không có quyền chọn mời ai vào danh sách khách mời đặc biệt. Là đạo diễn chính. Khác với những minh tinh có thể xin nghỉ hay quay ngắt quãng, gã phải theo sát toàn bộ hành trình tại bàn đạo diễn. Không dễ dàng nhường cho ai khác, Hồ Văn Bân lúc này như ngồi trên đống lửa. Bên cạnh, người sản xuất thấy gã mồ hôi đầm đìa, tưởng gã quá mệt, liền đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay để tôi thay anh ngồi đạo trong chốc lát nhé. Hồ Văn Bân lập tức lắc đầu quầy quậy, đôi mắt đỏ ngầu. Gã đã dán mắt vào Trác Đề suốt 2 tiếng đồng hồ, theo dõi tình hình làn đạn liên tục để nếu có vấn đề gì thì lập tức cắt hình của Trác Đề ra khỏi sóng livestream. Chỉ cần mình không lộ diện, chỉ cần kiểm soát được hình ảnh sau hậu trường, thì chắc sẽ không xảy ra đại sự gì. Nghĩ vậy, Hồ Văn Bân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình có chút bất thường, liền cười gượng giải thích với người sản xuất. Không sao đâu, chỉ là Trác Đề có độ thảo luận quá cao. Tôi phải theo sát để tránh sự cố bất ngờ thôi. Người sản xuất cũng thông cảm, vỗ vai hắn. Vất vả cho anh rồi. Tôi đã gọi thêm một người đến hỗ trợ anh. Người này từng hợp tác với Trác Đề lâu rồi. Có anh ta nhìn chằm chằm thì yên tâm hơn nhiều. Đến lúc đó, anh phối hợp với cậu ta nhé. Nói xong, người sản xuất lại bổ sung. Nhưng chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Những nghệ sĩ tham gia chương trình lần này đều có lý lịch sạch sẽ. Nhiều nhất cũng chỉ dính vào vài tin đồn tình cảm thôi. Lao Miu Mung móc lưng Hồ Văn Bân cứng lại vì cái vỗ kia, nụ cười cũng trở nên gượng gạo hơn. Bọn họ là dưa tình cảm thật đấy, nhưng bản thân gã thì không phải a. Sau khi nghỉ ngơi 2 tiếng, đến 3 giờ, Trác Đề thay một bộ hoodie đơn giản, thoải mái rồi đi xuống sảnh khách sạn theo thông báo. Lúc này, trong sảnh đã tụ tập khá đông minh tinh, người đứng người ngồi lộn xộn. Vừa liếc mắt, Trác Đề đã thấy Hạ Nặc Nặc, liền bước tới bắt chuyện. Hạ Nặc Nặc chia sẻ tin tức, khách mời thường trú có tổng cộng 8 người, kỳ này còn có 3 khách mời đặc biệt, ngoài chúng ta ra thì còn một vị siêu sao quốc tế nữa. Trác Đề lập tức đáp, em gặp rồi, là Triều Thăng Dương. Thấy Trác Đề không giấu nổi vẻ phấn khích, Hạ Nặc Nặc bật cười. Anh ấy là thần tượng của em sao? Không đến mức gọi là thần tượng. Trác Đề gãi gãi đầu. Chỉ là rất thích mấy bộ điện ảnh anh ấy đóng. Không chỉ diễn xuất tốt, mà còn có mắt chọn kịch bản cực kỳ chuẩn. Có thể hóa thân sống động vào từng vai diễn. Trong số các minh tinh Hollywood, cậu thấy anh ấy chẳng hề thua kém ai. Điều khiến Trác Đề khâm phục nhất là Triều Thăng Dương năm nay mới 32 tuổi. Vậy mà đã là siêu sao tầm cỡ quốc tế. Chỉ nghĩ đến hành trình sự nghiệp của anh ta thôi cũng đủ khiến người ta kinh ngạc và thán phục. Hạ Nặc Nặc cũng nói thêm. Trên lớp diễn xuất của bọn mình dùng rất nhiều tư liệu của anh ấy, người ta gọi anh ấy là sách giáo khoa sống về diễn xuất. hy vọng có thể trực tiếp học hỏi được chút ít từ anh ấy, nhất định sẽ thu được nhiều điều bổ ích. Trác Đề lại thêm một cuốn Vương Học Bá. Không chỉ Trác Đề và Hạ Nặc Nặc bàn về Triều Thăng Dương, những khách mời thường trú khác cũng đang thảo luận sôi nổi về anh ta. Khi thấy Trác Đề và Hạ Nặc Nặc, nhóm khách mời còn lại lập tức tiến đến bắt chuyện thân thiện, tiện thể cùng nhau chê bai mấy đề thi kiểm tra của tổ tiết mục là đầu óc thiêu cháy. Nghe một hồi, Trác Đề cảm thấy lòng mình ngày càng trầm xuống. Xong rồi, kỳ này quay xong chắc cậu mất mặt luôn. Thiêu não hả? Cậu đến cơ số 2 tính kiểu gì cũng quên sạch rồi. Trác Đề vừa dứt lời, tiếng nói lọt vào micro và truyền lên màn ảnh, khiến dân mạng cười bò. Cậu cũng quên cơ số 2 tính thế nào á? Mau đi tra Baidu đi. Cơ số 2 còn không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tớ không chuyên nghiệp lắm, nhưng để tớ phổ cập chút, biết hàm số lượng giác không? Cái này có liên quan đến đó, mà cụ thể liên quan sao thì... Thôi, nói rồi tớ không chuyên nghiệp. Trác Đề à, cậu phá hỏng không khí rồi đó. Mới nãy còn nói chuyện Triều Thăng Dương cơ mà. Tin dưa của siêu sao quốc tế sao cậu không hóng tiếp đi? Trác Đề chẳng màng đám netizen đang náo nhiệt. Cậu vẫn còn đang tuyệt vọng, gì cơ? Còn có cả đề trinh thám, thậm chí có cả thiên văn địa lý. Trác Đề nằm gai trên ghế, cảm giác mất mặt đã thành kết cục tất yếu, mình quên sạch sành sanh rồi, giờ lấy sách giáo khoa cấp 3 ra ôn tập còn kịp không nhỉ? Thôi thôi, cùng lắm quay 6 ngày thôi, chịu đựng rồi sẽ qua. Đúng lúc không khí đang sôi nổi, Triều Thăng Dương cuối cùng cũng xuất hiện. Anh ta nhẹ nhàng mỉm cười, lễ độ cúi chào mọi người vì đến trễ. Dù là khách mời nổi tiếng đến đâu, ai nấy cũng đều đứng lên cúi chào lại, thể hiện sự cảm thông và tôn trọng. Lao Miêu Mù Móc Trác Đề biết rõ, Triều Thăng Dương không phải cố tình đến trễ để áp trục, lượng fan đón ở sân bay hôm nay đông khủng khiếp, nghe nói anh ấy còn chuẩn bị quà kỷ niệm để tặng người hâm mộ. Bị vây lại như thế, muốn thoát ra cũng không dễ dàng gì. Triều Thăng Dương vừa xuất hiện liền lập tức thu hút mọi ánh nhìn, tất cả ống kính đều hướng về phía vị minh tinh quốc tế này. Trác Đề đứng một bên nhìn, trong lòng âm thầm cảm khái, Triều Thăng Dương đúng là triều fan thật sự, bận rộn như vậy mà vẫn cố dành thời gian nán lại giao lưu với họ. Là người tốt, đáng tiếc lại có người muốn đục nước béo cò, bám víu vào ánh hào quang của anh ấy. Chờ lát nữa kết thúc phần giới thiệu, đạo diễn 24 giờ sẽ đưa hợp đồng cho Triều Thăng Dương ký, hợp tác cho phim điện ảnh tiếp theo. Nhưng đừng đồng ý nha, đạo diễn này về sau chắc chắn sẽ dính phốt nặng, đến lúc đó vất vả quay mấy tháng trời, phim thì không chiếu được, sự nghiệp còn bị bôi nhỏ. Triều Thăng Dương đang bắt tay một vị khách quý thường trú thì bỗng nghe ai đó nhắc đến chuyện anh ta sẽ hợp tác với đạo diễn chương trình, lưng liền cứng đờ, ánh mắt vô thức đảo quanh. Song sát nước mắt, sự nghiệp vấy bẩn. Nhưng xung quanh mọi người đều im lặng chờ công bố luật chơi, chẳng ai mở miệng nói câu nào. Anh ta chợt nhớ tới lời trợ lý từng nhắc, chương trình này có một vị khách mời đặc biệt, lời nói trong lòng có thể bị hệ thống ghi lại lên màn ảnh. Triều Thăng Dương đưa mắt nhìn về phía Trác Đề đang che miệng ngáp dài. Chẳng lẽ nãy giờ là... Cậu ta, ngay lúc đó, tai nghe vang lên tiếng đạo diễn Hồ Văn Bân. Thăng Dương à, còn mười mấy phút nữa chương trình mới bắt đầu. Giờ nếu cậu rảnh thì qua ký hợp đồng với tôi trước được không? Vì hệ thống lọc màn hình không chọn chúng Trác Đề nên Hồ Văn Bân vẫn chưa biết nguồn gốc của tiếng lòng kia. Triều Thăng Dương mím môi, thoáng lạnh lùng trả lời. Chờ quay xong rồi nói sau. Hồ Văn Bân nghe xong thì mặt mày đen lại. Hôm nay đúng là ngày xui, chuyện gì cũng không thuận lợi. Đến giờ chơi chính thức, giọng chủ trì vang lên, yêu cầu tất cả khách quý tiến vào tòa kiến trúc gồm 3 phần. Nhà ma mê cung tổ ong giải mật, trong 3 tiếng đồng hồ, mọi người phải tìm được manh mối để thoát thân. Ai không tìm được manh mối trong thời gian quy định, sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong mê cung. Trước khi vào, một nhân viên lén đưa cho Trác Đề một mảnh giấy nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu liếc qua lúc không ai để ý, không ngờ lại rút chúng. Thẻ sát thủ, cậu có nhiệm vụ ngăn cản các khách quý khác trốn thoát. Khi cần thiết, có thể dùng kỹ năng tiêu diệt người đang nắm giữ manh mối, nhưng chỉ có 2 cơ hội giết người. Tổng cộng có 2 người rút được thẻ sát thủ, tức là cả 2 có tổng cộng 4 lần ra tay. Còn lại 9 người là người chơi bình thường. Nếu ai phát hiện được thân phận sát thủ và báo về tổ đạo diễn, sát thủ sẽ bị loại lập tức. Xin lỗi các đồng đội thật lòng, không ngờ lại phải làm cộng sự của tôi. Xui như dẫm trúng phân vậy. Sau đó, cậu nhận được một chiếc tai nghe nội bộ. Hai sát thủ sẽ được kết nối chung một kênh riêng, và đạo diễn có thể gửi thêm thông tin qua đó. Tuy nhiên hiện tại kênh vẫn im lặng, Trác Đề cũng không chủ động lên tiếng. Mọi người được phân vào các cửa ngẫu nhiên để tiến vào công trình 3 tầng. Lao Miêu Mưu Móc Trác Đề xuất hiện ở một hành lang màu đỏ sậm. Cảnh trí xung quanh u ám rùng rợn, trên tường treo đầy tranh vẽ trừu tượng vặn vẹo, tạo ra cảm giác quỷ dị như nhuộm đầy máu. Trác Đề chỉ nhìn lướt qua cũng thấy da đầu tê dần, không dám nhìn lâu. Mỗi 10 mét mới có một ngọn đèn tường leo lét, ánh sáng lờ mờ khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Dưới chân là thảm đỏ dày cộp nên cậu đi không phát ra tiếng, vách tường cũng là màu đỏ thẫm khiến không gian càng thêm một ngạt. Trác Đề dùng mình, lên tiếng thăm dò. Uầy, này, chơi kiểu gì vậy? Một lúc sau, tai nghe vang lên giọng nói rất quen thuộc. Đi tìm đồng đội trước, bàn chiến thuật đã. Đôi mắt Trác Đề lập tức sáng rực lên như mèo thấy đèn pin, lòng lanh vui sướng. Nam Phù Diệu, bên tai truyền đến một tiếng. Ừ, trầm thấp. Chỉ với một âm tiết ấy thôi, Trác Đề như được trấn an khỏi cảm giác sợ hãi vừa rồi. Cậu hỏi dồn, sao anh cũng tới? Nam Phù Diệu đang đứng trong phòng điều khiển, dõi theo phản ứng của Trác Đề từ đầu đến cuối qua màn hình. Trong đôi mắt anh lộ ra ý cười, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần chiều chuộng. Tới để bầu bạn với em, tiện thể giúp họ điều phối luôn. Lúc này trong phòng đạo diễn, Nam Phù Diệu gần như đã tiếp quản toàn bộ bàn điều khiển. Hồ Văn Bân giờ chỉ còn biết đứng cạnh nhìn theo. Trác Đề cười rạng rỡ. Có anh ở đây, chắc chắn em không thua được đâu. Nam Phù Diệu ngồi thảnh thơi, ánh mắt chăm chú nhìn cậu trên màn hình. Trong con người ánh lên tia tình ý, nụ cười khẽ nơi khóe môi lại mang theo vài phần quyến rũ mê hoặc. Ừ, thua không được. Cách chương.